tối cường thế lực khởi tạo, chương 18:18, gieo trồng lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây, thật sự là thời tới cản không kịp mà. Hắn mỉm cười nhìn những thông tin trên kia. Một lát sau Khải Minh liền đi xuống, hướng về phía hai tên đệ tử tiểu phu đang làm việc kia bước đi. Hắn hiện giờ cũng không còn gì làm, nên dự định bỏ chút công sức đi lao động chân tay. Mà thật ra nguyên do chính là lúc nãy hắn tò mò vào xem hệ thống cửa hàng hàng ngày, trông thấy trong cửa hàng có rất nhiều đồ tốt, không, nói chính xác là cả 6 món đều là đồ tốt. Nhưng chớ trêu thay hắn lúc này chỉ có 3 đồng, một tên nghèo kết xác với tài khoản 3 đồng bạc lẻ. Cái cảm giác mà nhìn thấy đồ tốt được giảm giá thế nhưng trong túi anh hết sạch tiền, nghĩ xem nó đau khổ thế nào. Và thế là hắn quyết định đi làm việc, át hẳn mệt mỏi sẽ xua tan đi cái đau khổ kia. Tiểu Hồ, chặt chỗ này. Hắn thấy Tiểu Hồ đang hì hục ở đằng kia nên liền gọi. Hắn dự định tạo một mẫu đất để trồng mấy hạt bắp mà hắn vừa được nhận kia. Có ngay, có ngay. Tiểu Hồ khẩn trương chạy tới. Nhìn bộ dáng nhiệt tình của Tiểu Hồ, Khải Minh ngay lập tức lắc đầu liên tục, mấy tên này ắt hẳn đã bị cám dỗ của nồng độ cồn rồi. Trưởng phái, mấy cây đã chặt giờ mình để đâu? Tiểu Sầu vác chiếc rìu trên vai tiến lại chỗ Khải Minh hỏi, trông bộ dáng của hắn giống như một thần tiên tiểu phu truyền thế. Mang lại chỗ này để đi, đợi mấy người Tiểu Ngưng về rồi bắt đầu vận chuyển. Khải Minh chỉ tay về một khoảng đất trống nói, chúng ta dự định xây thôn làng ở đâu? Tiểu Sầu gật đầu, sau đó tò mò hỏi một câu. Ta dự định xây gần một hồ nước cách đây khoảng 5 dặm. Quy định 1 dặm, 1 cây số, nghe Tiểu Sầu hỏi hắn cũng liền trả lời, lúc ở trong nhà gỗ hắn đã nghĩ về việc này rồi. Sau đó ai làm việc nấy, hắn lấy một cây sẻng cấp bậc hoàng cấp hạ phẩm ra xới đất làm việc, đây cũng là một vật phẩm hắn nhận được từ phần thưởng combo vật dụng hỗ trợ. Phần thưởng này chính là phần thưởng mà hắn nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu thôn Minh Việt. Phần thưởng này chính là một bộ combo vật dụng sinh hoạt hỗ trợ của phàm nhân, từ búa rìu cho đến dao kéo. Điều đặc biệt nhất chính là những vật phẩm này đều có cấp bậc hoàng cấp hạ phẩm, nhìn cứ như hoàng cấp vật phẩm ở thế giới này không đáng tiền ấy. Hì hì, ca ca đang làm gì ấy? Tiểu Hoa đang chơi đùa với Nhã Lan gần đó, thấy nhóm Khải Minh liền hí ha hí hừng chạy tới. Ca đang trồng đồ, Khải Minh mỉm cười đáp lại. Trồng đồ, Tiểu Hoa khó hiểu nhìn dưới đất hỏi. Là trồng đồ ăn ngon cho Tiểu Hoa đấy, Tiểu Hoa có thích không nè? Hắn thu chiếc sẻng vào không gian rồi nhìn Tiểu Hoa nói với bộ mặt lừa đảo trẻ em. Hắn lúc này cũng đã hoàn thành cái mẫu đất kia rồi, bây giờ chỉ cần trồng bắp xuống là xong. Đây, cái này là hạt bắp, Tiểu Hoa cùng trồng xuống với ca ca nhé. Khải Minh lấy ra hạt giống bắp mà lúc nãy hắn đã ngâm nhũ linh dịch ra. Nhũ linh dịch là một loại nước gì đó mà Khải Minh chỉ biết nó rất lợi hại, được đi kèm với hạt giống, có tác dụng kích thích hạt giống nhanh chóng nảy mầm, bởi vì hạt giống được cải tiến nên phải có chất dịch này nó mới có thể nảy mầm, nếu không cho dù có ủ 1000 năm nó cũng vậy, vĩnh viễn trở thành hạt giống tuy không chết nhưng cũng không thể nảy mầm. Thế là Tiểu Hoa, Nhã Lan cùng với Khải Minh bắt đầu hì hục gieo trồng hạt bắp, khởi đầu cho cánh vườn nông nghiệp đầu tiên tại dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần nửa tiếng, ba người bọn họ cũng hoàn thành việc gieo trồng, Khải Minh hắn cũng không trồng nhiều mà chỉ gieo 50 hạt, hắn dự định 50 hạt còn lại sẽ trồng bên thôn bên kia. Tiểu Sầu, Tiểu Hồ, Khải Minh nhìn hai tên đệ tử ở phía xa gọi, trưởng phái, cả hai chạy lại đồng thanh đáp, hai người thấy cái mảnh đất ta làm này trước tìm cây lập thành một cái hàng rào vừa cao vừa chắc chắn cho ta an toàn bảo đảm không có yêu thú nào bén mảng vào, được chứ? Hắn tiếp tục giao nhiệm vụ cho hai tên kia. Tuy hắn có mấy loại quả xua đuổi yêu thú kia, nhưng số lượng cũng không nhiều, không thể lúc nào cũng mang ra đây suốt nên hắn phải tìm một cách khác hay hơn. Về việc làm một cái hàng rào để cản yêu thú, hắn cũng không nắm chắc nó có thể giữ được hay không, nhưng dù gì cũng phải làm thử xem. Sau đó Khải Minh cùng với Tiểu Hoa, Nhã Lan trở về cây cổ thụ. Chiều hôm ấy Tiểu Ngưng cùng với nhóm dân cư thôn Minh Việt trở về, trông bộ dáng ai cũng mệt mỏi ủ rũ. Trưởng phái, chúng tôi về tới rồi. Tiểu Ngưng đi tới trước mặt Khải Minh nói xong nàng liền trở về nhà của nàng. Khải Minh gật đầu một cái, sau đó nhìn những người kia hỏi. Trong các ngươi ai có quyền lên tiếng nhất, thưa trưởng phái ta là đội trưởng đội thợ săn trong thôn. Một nam từ khoảng 40 tuổi trông cũng khá lực lưỡng từ trong đám người bước ra, qua quan sát hắn có tu vi luyện thể cảnh trung kỳ. Người đi theo ta, những người còn lại đi lên quảng trường đi, bọn tiểu hài tử của các ngươi đang ở trên đó ấy. Khải Minh nhìn đám người nói, sau đó hắn ra hiệu cho Tiểu Sầu dẫn bọn họ lên quảng trường trên cây. Tiểu hài tử của bọn ta, đừng nói là, người nam từ đội trưởng kia lắp bắp, Sau đó Tiểu Sầu dẫn đám người kia lên quảng trường trên cây, Khải Minh dẫn tên đội trưởng đi về mảnh đất trồng bắp của hắn. Đi không bao lâu Khải Minh hắn liền nghe rất nhiều tiếng khóc, có cả của người lớn, có cả tiểu hài tử từ trên quảng trường vọng xuống. Khải Minh dừng lại một chút nhưng cũng chỉ lắc đầu cười một cái rồi đi tiếp, tên đội trưởng kia thì kinh ngạc sững sờ một lúc cũng đi theo. Đi không bao lâu hai người họ cũng đến được mảnh đất kia, đến nơi Khải Minh liền sững sờ. Lúc này trên mảnh đất ấy có rất nhiều chồi xanh đang lên cao, tuy chỉ mới nhú lên một chút nhưng lại tràn đầy sức sống. Trưởng phái thật là thần kỳ, nó. Nhã Lan cũng đang ở đây xem mảnh đất này, khi thấy Khải Minh nàng liền hào hứng chỉ tay về những cây bắp kia, nhưng nói chưa hết câu nàng liền im lặng. Lúc này trên hai vành mắt của nàng chảy xuống hai hàng nước mắt, nàng run rẩy thân thể chạy tới chỗ Khải Minh. Phụ thân, Nhã Lan nhào vào ngực tên nam tử đội trưởng kia òa khóc gọi phụ thân. Khải Minh nghe vậy liền kinh ngạc quay lại xem, hắn thấy tên nam tử kia cũng đang khóc, thật không ngờ người đội trưởng này lại là phụ thân của nàng. Khải Minh không nói gì mà chỉ bảo hai người bọn họ một lúc nữa trở lại quảng trường, sau đó hắn kiểm tra một chút mảnh vườn rồi trở lại cây cổ thụ. Hắn đến đây cùng với người đội trưởng là muốn giới thiệu cách sinh trưởng của mảnh vườn kia, thuận tiện hỏi ý kiến của hắn về việc thành lập thôn làng, nhưng không ngờ lại có tình huống này xảy ra nên hắn đành thôi. Khải Minh trở về phòng, không biết làm gì nên ngủ luôn một giấc đến sáng hôm sau, còn về việc những người kia thì đã có Tiểu Sầu cùng Tiểu Hổ sắp xếp. Sáng hôm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc nào cũng ăn thịt yêu thú như thế này cũng không tốt lắm đâu. Khải Minh đứng trên nhà mình nhìn xuống dưới thở dài, hắn nhìn thấy hai tên đệ tử của mình cùng với một ít người trong thôn đang hì hục làm thịt hung thú chuẩn bị ăn một bữa sáng với thực đơn là phun thịt yêu thú. Tất cả bọn họ đa số đều là phàm nhân, ăn thịt động vật như thế suốt cũng không phải chuyện gì tốt, sẽ có rất nhiều tác hại. Chí ít cũng phải có rau đi kèm hoặc tinh bột gì đó, chứ kiểu này vừa không có dinh dưỡng cân bằng vừa ngán đến tận cổ họng. Cách chương.